Vì lý do mùa giải đã kết thúc, chế độ tranh tài không thể tiếp tục hoạt động nữa, mong rằng bạn và người chơi Đề Vương có thể đàm phán riêng để tìm được cách giải quyết tốt nhất. Tạ Du nhìn lướt hai lần, xác định mình không đọc nhầm. Đàm phán riêng á, trong khung bạn tốt ảnh đại diện của người chơi. Đề Vương, xám xịt thanh trạng thái hiển thị offline. Lúc đầu Tạ Du còn tưởng việc này chắc hẳn sẽ kết thúc tại đây, không chừng tên bệnh tâm thần kia đã xóa trò chơi từ lâu rồi, kết quả đến sáng sớm hôm sau bị loa phát thanh đánh thức vừa lên mạng, chẳng ngờ lại nhận được tin nhắn người kia gửi tới. Gửi từ 11 giờ khuya hôm qua, câu đầu tiên chỉ có hai chữ. Đề Vương, thôi được. Chó điên vẫn đang tiếp tục dốc lòng diễn thuyết trên loa, mặc dù gần đây không có thi thố gì khác nhưng cũng chẳng hề ảnh hưởng đến sự quyết liệt của ông thầy về kỳ thi cuối kỳ. Đừng nghĩ rằng còn nhiều thời gian, ngày mai rồi tới ngày mai nữa, vô số cái ngày mai sẽ chôn vùi các trò. Hỡi những học sinh yêu quý, ngay hôm nay, chính là hôm nay, hãy hành động nhanh lên đi. Tạ Du chống tay ngồi dậy, nghĩ thầm trong lòng, xem ra cậu và tên mặt dày này có cùng chung ý nghĩ rồi. Đàm phán làm cái gì, kệ mấy trò quyết đấu vớ vẩn đi. Sau đó Tạ Du đọc tiếp, trông thấy hai câu phía sau. Đề Vương, cậu nhận thua đi. Đề Vương, tôi tha cho cậu một mạng đấy. Chỉ ba câu ngắn ngủi, vênh váo không còn gì để nói. Tạ Du bị chọc giận đến bật cười. Vốn dĩ vừa mới rời giường đang gắt ngủ, hơn nữa còn trong tình huống đang ngon giấc mà bị đánh thức, ai tới cũng muốn đánh, chỉ cần chọc phải là bùng nổ. Góc truyện audio.com. Trước kia mỗi sáng Chu Đại Lôi đến tìm cậu, nếu biết cậu chưa rời giường còn không dám vào nhà, chỉ biết gào lên ngoài cửa, gào xong lập tức quay đầu chạy biến. Thế là tất cả người chơi đang online của Đề Vương tranh bá lần đầu tiên được chiêm ngưỡng phát ngôn đến từ ích thần trầm mặc ít nói trong kênh tán gẫu. GSDL Max, nói với, Đề Vương, ngu xuẩn. GSDL Max, nói với, Đề Vương, thứ bảy thành thế kỷ, không đến làm chó. Lúc hạ chiều gõ cửa, Tạ Du mới vừa bực bội đánh xong dấu chấm câu cuối cùng. Ngoài hành lang vẫn đầy rẫy những tiếng kêu rên. Thời gian tâm sự của chó điên hôm nay bị lố giờ tận 5 phút, bắt đầu kể đến thời mình từng ở tuổi tóc xanh phơi phới, nói đến liên tu bất tận. Hồi tôi còn học cao trung ấy, ngày nào cũng dành ra 5 tiếng để học thuộc từ vựng, dù trời có lạnh thế nào, ổ chăn ấm vẫn không giữ chân tôi được. Có mấy đứa ở phòng ngủ trách phía đối diện đã không thể chịu được nữa, đập tường ầm ầm. Đừng nói nữa, cứ để vô số cái ngày mai tới chôn vùi em đi. Rồi thêm nhiều thành phần khác kêu gào thấu trời, chẳng hiểu sao lại nghĩ quần chọn học nội chú thế không biết. Lúc Tạ Du mở cửa, sắc mặt không hề tốt chút nào. Hạ Triều đứng tựa cửa, không hề thấy ngoài ý muốn, khá là tự nhiên vươn tay vuốt lông cậu. Sao mà sáng nào bạn nhỏ nhà chúng ta cũng nóng nảy thế? Tạ Du, gặp phải một thằng ngu, muốn đánh. Hạ Triều không hiểu gì. Thằng ngu nào cơ, không có gì, trên mạng thôi. Tạ Du xoay người, chuẩn bị đi rửa mặt, nói tiếp. Đi vào nhớ đóng cửa. Tạ Du không phải là người thích tán gẫu trên mạng. Hạ Triều từng xem qua tài khoản kiêu kiêu của cậu, trông như nick mới lập hồi trước vạn đặt muốn kết bạn mà yêu cầu mãi không thấy được chấp nhận, cuối cùng bèn đánh bạo qua hỏi cậu, mới biết hóa ra bình thường ngay cả yêu cầu kết bạn Tạ Du cũng không buồn lướt nhìn. Vạn đặt tỏ vẻ tuyệt vọng. Du ca, tôi thêm cậu 8 lần rồi đó, đến một lần cũng không thấy sao. Tạ Du, thật sự không để ý mà. Thế nhưng WeChat của cậu lại có khá nhiều bạn tốt. Hạ Triều nghĩ tới đây, cảm thấy hẳn là mới sáng ra bạn trai đã đọc phải tin tức hay bình luận kỳ khôi nào rồi. Bây giờ ai cũng có thể lên mạng được, khó tránh sẽ gặp phải một số đứa hơi đần. Tạ Du rửa mặt xong, vắt khăn mặt lên giá. Hạ Triều ngả người xuống giường, Tạ Du theo thói quen, tựa đầu giường nhìn cậu lục quần áo trong tủ. Bộ đồng phục ngày hôm qua chưa kịp giặt, một bộ khác giặt chưa khô. Tạ Du lục một hồi, đành phải mặc quần áo thường ngày, lôi ra một cái áo len. Đến khi Tạ Du bắt đầu thay quần áo, Hạ Triều mới thấy mình đúng là thật biết làm khổ mình. Tự dưng tự lành sáng sớm ra đã vào phòng người ta làm gì chứ? Muốn chết mà, Tạ Du mặc đến quần dài, đồ bình thường không thể rộng rãi thùng thình như quần đồng phục được, sau khi mặc vào càng tôn lên đôi chân thẳng tắp thon dài, khóa quần còn chưa kéo, lúc này ai kia mới duỗi tay xuống lúi húi kéo lên. Tạ Du vừa chậm rãi kéo khóa quần, vừa lơ đãng hỏi. Cậu ngủ đấy à, vừa nãy có định thế thật. Hạ Triều nói, nhưng giờ không ngủ được nữa rồi. Hạ Triều đi cùng Tạ Du xuống căn tin ăn sáng xong xuôi, lúc đi lên lầu vào lớp La Văn Cường đang làm trực nhật bên trong. Tạ Du đi vào từ cửa sau, không muốn lên đằng trước cho lắm. Nó đang lên cơn gì kia? La Văn Cường cầm khăn lau trong tay, vừa gõ cửa sổ vừa lúc lắc cái mông, nhớ lại động tác vũ đạo học hôm qua, miệng còn lẩm nhẩm bắt nhịp. Góc truyện audio.com 1 2 3 cha cha cha cha. Hạ Triều, đến rồi hả? La Văn Cường trông thấy cả hai trước bấy giờ mới thôi không ngoáy mông nữa, dừng lại nói. Sớm quá ha, ngoài hành lang tấp nập người tới lui. Tạ Du thật muốn đơn phương đoạn tuyệt quan hệ bạn cùng lớp với La Văn Cường. Hạ Triều điều chỉnh tâm trạng rất nhanh, cười cười nói. Thể ủy, nhảy được đó. Dáng người rất là uyển chuyển, nếu là nữ sinh có khi tôi đổ ông rồi đó. Tạ Du, diễn tốt lắm cắt. Tiết đầu tiên là môn tiếng Anh. Chép chính tả xong Tạ Du tiếp tục gục xuống bàn, nhận ra mình không ngủ được thế là mò trong ngăn bàn lấy điện thoại di động ra. Bây giờ tỉnh táo mới thấy sáng nay trong lúc nóng giận đã nói mấy câu hơi quá lời trong đề vương tranh bá. Thực ra chẳng có gì đáng bực cả, đoán chừng tên nhóc. Đề vương, kia là một đứa học bá chết tiệt đeo cặp đít trai dày cộm không biết chừng, chẳng lẽ hẹn gặp nhau rồi đi so tài luyện đề sao? Tạ Du ấn vào game, phát hiện khu vực giao lưu đã bùng nổ điên cuồng, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Học học nữa học mãi là ý tưởng nhân sinh, trời đất đây là định đấu trực tiếp sao? Top 10 vị trí đầu, ích thần ngầu chết mắt, thành hoa Bắc Đại không còn là giấc mơ cứng như thép luôn chứ đùa. 985.211 ích thần, nhớ kỹ câu nói này của ngài nhá. Tôi đã chụp màn hình rồi đây, xem ai không đến làm chó. Tạ Du, để, lời editor, và với một sự trẻ trâu không hề nhẹ chúng nó đã đào hố chôn mình như thế đấy. Chấm, lt, cách chương.